Quỷ đế độc phi, đại tỷ phế vật nghịch thiên. Chương 49-2, nam nhân khác không được chạm vào nàng. 2. Gocchuyenaudio.com. Mị Thủy mất mát nhìn bóng dáng nam tử tóc trắng kia. Trong lòng tràn ngập phiền muộn, nàng chỉ là ám vệ thường thường như vậy, làm sao Tuyết Khuynh Thành lại coi trọng nàng đây? Tuyết Khuynh Thành, đệ tử Bát Dương Tông chỉ đứng sau Hiên Viên Nguyệt Triệt. Hiện giờ hắn cũng tới Huyền Tông đại viên mãn, bởi vì tông mẫu Bát Dương Tông mệnh lệnh, cho nên Tuyết Khuynh Thành mới có thể đi theo bên cạnh Hiên Viên Nguyệt Triệt. Hiên Viên Nguyệt Triệt thiên tài như vậy, được Bát Dương Tông vô cùng coi trọng, có điều bí mật này, người hoàng thất hoàn toàn không biết Hiên Viên Nguyệt Triệt bái nhập môn hạ Bát Dương Tông, còn trở thành đệ tử được coi trọng nhất trong tông. Hồi hồn, Mị Thủy, hắn không phải người ngươi có thể bấu víu. Hơn nữa hắn sẽ không thích loại như ngươi khụ. Lãnh Diễm, không bằng cùng ta ở bên nhau đi. Sở Lăng thích nói giỡn nhất cười tủm tỉm nói. Mị Thủy lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn một cái. Bà Hoa, Minh Sương si ngốc mà nhìn bóng dáng bên trong sơn cốc. Tâm đều rung chuyển theo nhất cử nhất động của hắn. Hiên Viên Nguyệt Triệt lấy ra một bình sứ trắng. Sau khi mở ra, một mùi dược nhàn nhạt làm hắn không khỏi động dung. Có dược đan này, liền có thể thăng cấp đến Huyền Thánh đại viên mãn. Mấy lão quái kia ta tự nhiên không cần cố kỵ bọn họ nữa. Người kia còn tưởng rằng ta là Huyền Sư đại viên mãn. Hừ, quá buồn cười, trong mắt Hiên Viên Nguyệt Triệt, ý lạnh hiện lên, dứt khoát ăn dược đan kia vào. Ầm, một khí tức mạnh mẽ từ dược đan phát ra. Linh khí bá đạo thuần thiên địa dũng mãnh xông vào tứ chi hắn. Nhưng mà linh khí nồng đậm thiên địa như vậy, chen chúc trong tế bào Hiên Viên Nguyệt Triệt đều sắp vỡ tan. Làn da ngoài lập tức nứt ra từng vết máu, đau đớn làm Hiên Viên Nguyệt Triệt cơ hồ từ bỏ ý niệm. Nhưng mà hắn hít một hơi thật sâu, lại phát lực lần nữa. Dị hỏa lóe ra, thiêu sáng toàn bộ thân thể hắn nóng rực. Khó có thể chịu đựng đau đớn càng mãnh liệt, hắn huyết nhục lẫn lộn, bên trong linh hải kinh hãi nhanh chóng mở rộng, làn da cùng cơ bắp từng khúc nổ tung, cơ hồ có thể thấy được xương trắng, đau đến mức Hiên Viên Nguyệt Triệt chỉ còn lại có một tia hô hấp. Nhưng rất nhanh, làn da và cơ bắp lại thong thả sinh ra một lần nữa. So với thân thể lúc trước, lại càng cường hãn gấp đôi, cách đó không xa Sở Lăng không ngừng lắc đầu. Chỉ thật là nghịch thiên, vậy mà dùng thần thuật tới phụ trợ thăng chức, thật tàn nhẫn. Mị Thủy cho dù mắt không đành lòng, Minh Sương liếc mắt một cái rơi lệ, nàng gắt gao nắm quyền, chỉ hận chính mình không thể giúp đỡ Hiên Viên Nguyệt Triệt. Hai nam thị vệ khác cũng yên lặng quan sát, chủ tử ngày càng cường đại, nhưng cũng chỉ có bọn họ biết, phía sau cường đại, Hiên Viên Nguyệt Triệt trả giá đại giới gì, loại thống khổ này. Không phải người bình thường có thể chịu đựng, một khi không chịu đựng được, thì sẽ nổ tan xác mà chết. Yên tâm đi, Triệt sẽ thành công, thiên tài nghịch thiên như vậy. Sao ông trời lại nhẫn tâm bóp chết hắn đây? Sở Lăng lại vô tâm nở nụ cười. Sở Lăng, ngươi câm miệng, ngươi nói những thứ không may mắn có phiền hay không? Mị Thủy hừ lạnh một tiếng, không vui chừng hắn. Sở Lăng nhún vai, quay đầu tự mình đi dựa cất luyện đan. Bốn ám vệ canh chừng cho Hiên Viên Nguyệt Triệt, 3 ngày 3 đêm trôi qua, thân thể Hiên Viên Nguyệt Triệt, tiến hành rèn luyện vài lần hắn sử dụng thần thuật, tên là Thiên Dương Thể. Thiên Dương Thể tu luyện tới tầng thứ 3, sẽ khiến thân thể niết bàn 5 lần, trong 5 lần, một lần so với một lần thừa nhận càng thêm thống khổ. Nếu người chống đỡ không nổi, tất sẽ nổ tan xác mà chết, nhưng nếu thành công tu luyện thành tầng thứ 3, như vậy huyền thuật cũng sẽ tiến một cấp. Thiên Dương Thể thuật yêu cầu Thiên Tuyết Ngọc Tuyền Đan phối hợp mới có thể có khả năng thành công. Mà buổi sáng ngày thứ 4, Hiên Viên Nguyệt Triệt đã tiến hành niết bàn đến lần thứ 5. Lúc này đây đau đớn càng giống như khoét cốt xẻo tim. Cách chương